Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, Tuyết Phu Ngọc Cơ. Mỹ nhân eo nhỏ, mỗi một cây kim châm phía trên, đều mơ hồ có từng tia từng sợi hắc khí chảy ra. Quỷ dị khủng bố là ngưng tụ thành một mảnh màu đen pha trộn. Phiêu phù ở liên tinh phía trên thân thể giữa không trung. Pha trộn bên trong thậm chí còn tán phát ra trận trận hôi thối không gì sánh được mùi vị. Làm cho người buồn nôn. Lại về sau, bình tĩnh tỉnh táo Phương Hoa. Hai tay huy động, co ngón tay bắn liền. Siêu siêu siêu, lại là bốn cái kim châm. Hóa thành lưu quang, đâm vào liên tinh đỉnh đầu. Sao động bất an liên tinh. Cho đến giờ phút này, mới rốt cục bình tĩnh trở lại, khóe miệng chảy ra óng ánh ngụm nước, ánh mắt ngốc trệ, trong mắt phủ đầy làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng hồng quang. Trên thân mỗi một tấc trắng như tuyết da thịt, đều tại thời khắc này hiện ra yêu diễm phấn hồng sắc. Tiểu, Di, người thật giỏi, nhìn thấy liên tinh hiện trạng, Trình Điệp Y đối liên tinh lo lắng. Cũng trong nháy mắt chuyển hóa làm đối phương Hoa kính ngưỡng cùng bội phục. Hướng về phía Phương Hoa giơ ngón tay cái lên. Ta đã nói rồi, tiểu, gì người nhất định có biện pháp. A bà, A công đều là diệu thủ hồi xuân hạnh lâm cao thủ. Tiểu, gì từ nhỏ đã thiên tư xuất chúng. Khẳng định không kém đi đến nơi nào. Phương Hoa tức giận trắng liếc một chút Trình Điệp Y. Chớ vội lấy lòng ta, Vạn Lý Trường Trinh cái này mới vừa đi ra bước đầu tiên đây. A, Trình Điệp Y ngượng ngùng le le hương, lưỡi, lại tranh thủ thời gian tập trung tinh thần quan sát đến. Phương Hoa đến đón lấy cử động, dừng ở dừng xe bên đường vị phòng trên trong xe, tại chỉnh một chút 2 giờ kịch liệt ác chiến về sau. Diệp Thiên cùng hai nữ như gió bão mưa rào thiếp thân giao dung. Rốt cục tại thời khắc này tiếp cận chào cảm ơn. Nhìn lấy đổ mồ hôi đầm đìa Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ. Ánh mắt mê ly, trắng như tuyết như mỡ đông giống như kiều nộn trên da thịt. Nhuộm từng mảnh đỏ tươi đỏ ửng. Diệp Thiên nhịn không được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc này Diệp Thiên chính đem Tô Tâm Di yếu đuối không xương thân thể áp tại dưới thân, Tô Tâm Di hai tay chống đỡ lấy thân thể, gương mặt dán chặt lấy cửa kính xe, híp nặng nề ánh mắt, ngốc trệ vô thần nhìn qua theo ngoài cửa sổ xe đi qua người đi đường. Cùng chạy như bay mà qua xe cổ, bởi vì nhà xe có thật tốt giảm sóc cùng cách âm hiệu quả. Mặc dù có người ghé vào nhà xe bên ngoài, cũng căn bản nghe không được nhà xe bên trong thanh âm. Càng không khả năng cảm nhận được nhà xe bên trong chấn động. Trương Lệ Lệ đã sớm ngã chỏng vó lên trời nằm sấp ở một bên. Giống một đống bùn nhão giống như. Hữu khí vô lực hô hấp lấy. Hai con người hơi khép. Lông mi nhẹ, rung động. Toàn thân trên dưới đều là sáng lóng lánh mồ hôi. Thì liền mái tóc cũng là ẩm ướt. Một túm dính tại da tuyết ngọc, cơ phía trên, màu đen mái tóc, cùng màu trắng da thịt, hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác lực, càng lộ ra có sức sống 10 phần. Tại Diệp Thiên điên cuồng trùng kích bên trong, nàng liên tiếp 3 lần bị đưa lên Khoái Lạc Vân Đoan. Lại về sau, nàng thì bất lực tái chiến, nàng cũng là thẳng đến lần này. Mới biết được Diệp Thiên tại trên giường thực lực cường hãn bao nhiêu. Vậy đơn giản không phải người, mà chính là hành tẩu mị dược. Khôi phục một số khí lực Trương Lệ Lệ, kích thích tất cả lực lượng, rốt cục làm cho ánh mắt mở ra một cái khe hở, đánh giá lúc này Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di tình hình chiến đấu. Diệp Thiên tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lại tiếp tục chỉ huy tiến lên, tại Tô Tâm Di lòng người ở giữa trên trận địa, tập trung hỏa lực, triển khai một vòng mới cuồng oanh lạm tạc. Tô Tâm Di đã liên tục 4 lần bay lên vân đoan. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tâm Di cổ họng chỗ sâu truyền ra một đạo bén nhọn chói tai gọi tiếng. Hận không thể đem chọn cái nhà xe đều giống phá giống như. Ngay sau đó, phủ đầy đỏ ửng thân thể, một trận run rẩy, tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, cũng bởi vì cực độ hưng phấn mà rõ ràng vặn vẹo biến hình. Sakura, môi thật to mở ra lấy, ánh mắt biến đến càng thêm vô thần ảm đạm. Diệp Thiên lau một thanh Tô Tâm Di phía sau lưng mồ hôi. Theo Tô Tâm Di thể nội lui binh, đi qua mười mấy phút nghỉ ngơi, Trương Lệ Lệ lập tức leo đến Diệp Thiên trước mặt. Yên thị mị hành hướng về phía Diệp Thiên cười một chút, sau đó đem nở nang sung mãn bờ môi tiếp cận tới. Phương Hoa cẩn thận đem đâm vào liên tinh huyệt, đạo nội kim châm từng cây nhổ về sau, lại để cho Trình Điệp Y đem liên tinh xoay người, làm cho liên tinh cúi người nằm sấp ở trên ghế salon. Hình dáng như tượng gỗ liên tinh, cho dù là lúc này đang ở vào một tia không treo trạng thái nguyên thủy, nàng cũng không có chút nào ý thức được, lại càng không có nửa điểm xấu hổ cảm giác. Liên tinh cái này thời điểm thể hiện ra tư thái, càng là không giữ lại chút nào địa thể hiện ra nàng gợi cảm hòa bạo dáng người. Mặc dù chỉ là thường thường cúi người nằm sấp, nhưng lại đem nàng vô cùng vểnh cao cái mông, tinh tế đến yêu kiều cực kỳ, vừa nắm cây liễu eo, hoàn mỹ phác họa ra tới, tinh xảo xinh đẹp tựa như thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật giống như, làm cho người tim đập thình thịch, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra sữa bò giống như thuần trắng lộng lẫy. Thì liền Trình Điệp Y trái tim cũng không nhịn được một trận phanh phanh nhảy loạn. Tại Trình Điệp Y nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, Phương Hoa trên tay mấy chục cây kim châm lần nữa đâm vào liên tinh phía sau lưng, cùng vảnh lên mông, lại dùng đồng dạng thủ pháp làm cho châm đuôi nhẹ rung động, phát ra ong ong tiếng ong bay. Sau 10 phút làm Phương Hoa rút ra kim châm lúc, mỗi một cây kim châm đều biến thành màu đen nhánh, hóa thành bột phấn, tiêu tán trong không khí. Tiểu Di, đây là có chuyện gì? Trình Điệp Y đầy bụng nghi hoặc truy vấn. Phương Hoa cau mày phong, trầm ngâm một lát sau, mới giải thích nói, liên tinh không phải chúng ta, mà chính là chúng độc, một loại vô sắc vô vị mãn tính kịch độc. Tên là vô ảnh truy hồn bảy ngày vong, tên như ý nghĩa, chỉ cần chúng loại này độc, bảy ngày sau đó liền sẽ độc phát thân vong, chết oan chết uổng. Càng quỷ dị là, lấy hiện tại chữa bệnh kiểm trắc thủ đoạn, căn bản tra không ra loại kịch độc này lưu lại trong thân thể dấu vết. Làm Phương Hoa trong miệng nói ra lời này lúc, nàng thủy chung dừng lại tại liên tinh trên ót một cái tay. Lặng yên không một tiếng động ấn một chút liên tinh cái ót, giữa ngón tay có một vệt ngân quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trình Điệp Y sững sờ một chút thần, kinh khủng muôn dạng đứng lên. Vô ảnh truy hồn bảy ngày vong, cái này độc vật tên ta giống như ở đâu nghe nói qua. Phương Hoa trong mắt chỗ sâu lần nữa tránh qua một vệt lãnh quang. Vài giây sau, Trình Điệp Y vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ giống như mở miệng nói, Tiểu Di, ta nhớ tới, ta từng nghe mẹ ta nói qua, năm đó ta số tuổi còn nhỏ, nhớ đến không rõ ràng lắm, vừa mới ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta, loại kịch độc này là A Công năm đó phối chế, kỳ độc không gì sánh được, có thể sử dụng loại này độc vật người cũng chỉ có người Phương gia. Mẹ ta tư chất bình thường, không có đạt được A Công A Bà truyền thừa. Nói cách khác, trên đời này có thể phóng ra loại kịch độc này người chỉ có Tiểu Di ngươi, còn có một cái khác Tiểu Di Phương viện, không có chứng cứ sự tình, không thể nói lung tung. Nghe lấy Trình Điệp Y một phen, Phương Hoa nội tâm quả thực vui vẻ nở hoa. đây mới là nàng hy vọng nhìn đến hiệu quả. Mặt ngoài nghiêm túc cảnh cáo Trình Điệp Y nói chuyện phải có chứng cứ. Kỳ thực lại ước gì Trình Điệp Y cùng Phương Viện cừu hận. Càng để lâu càng sâu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Từ khi Trình Điệp Y đi vào Giang Thành, tìm tới nàng lúc, nàng thì trong bóng tối sách lược hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu, nàng và Hàn Tu Đức hai người, thì coi Trình Điệp Y là thành trên tay, dùng đến đạt thành mục đích công cụ. Trình Điệp Y nắm chặt song quyền, rất cố chấp đáp lại nói, tiểu, di, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng không phải ngu ngốc. Thiện ác thị phi, ta vẫn là có thể phân rõ. Cái này cả ngày, ngươi đều cùng ta như hình với bóng ở chung một chỗ. Ngươi căn bản không có cơ hội hướng Liên Tinh tỷ tỷ hạ độc. Đối nàng hạ độc người, khẳng định là Phương Viện tiện nhân kia. Nàng chết trượng phu, khó tránh khỏi tâm lý biến thái. Loại người này nhất là không thể gặp người khác qua được so với nàng tốt. Làm nàng nhìn thấy Liên Tinh cùng hai ta quan hệ tốt như vậy, khẳng định sẽ lòng sinh ghen tị. Sau đó thì hướng Liên Tinh tỉ tỉ hạ độc. Dùng tâm hiểm ác như vậy, thật sự là làm cho người giận sôi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Cái này tiện nữ nhân quá xấu. Điệp Y khác xúc động, Phương Hoa lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Tại không có theo Long Vương chỗ đó xác nhận Trình Điệp Y thân phận chân thật trước đó, nàng hội hoàn toàn như trước đây bốc lên Trình Điệp Y cùng Phương Viện ở giữa cừu hận. Nhưng tuyệt không hy vọng Trình Điệp Y làm ra cái gì hành động thực tế. Theo cùng Trình Điệp Y ở chung thời gian tăng trưởng, Phương Hoa đối Trình Điệp Y thân phận cũng càng cảm thấy hiếu kỳ. Đại tỷ vị trí hoang dã sơn thôn, không mở điện, cơ hồ ngăn cách, Phương Hoa căn bản là không có cách cùng Trình Điệp Y mẫu thân bắt được liên lạc. Cho nên nàng chỉ có thể ủy thác Long Vương trong bóng tối điều tra Trình Điệp Y thân phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?